Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 1371, chân chính bắt đầu. Ba đại ma đế trong lòng rõ ràng. Hiện tại chính là xem thời gian. Nếu là bọn hắn có thể kéo tới hỗn độn cổ thần tứ đại thần đế đánh tan một khắc này mà không có vẫn. Lạc, như vậy cái này chư thiên vạn giới chính là bọn họ. Huyền Đô ma đế trong mắt ma khí dâng lên. Một trưởng hướng phía Viêm đế vỗ tới. Lại là dẫn đầu làm khó dễ. Mà già la ma đế cùng minh thổ ma đế cũng là theo sát phía sau. Cùng nhau tế ra ngập trời chi uy thiên đạo đại thần thông. Cùng nhau hướng phía thần giới chư đế công tới. Tại ma giới tam đế bên trong. Già la ma đế danh khí là lớn nhất. Thủ đoạn của hắn chi tàn nhẫn. Thông thiên chi năng. Xảo trá đa trí, đặc biệt là sáng tạo công pháp, tại chư thiên vạn giới đều là vô cùng có danh khí. Nhưng kỳ thật, Huyền Đô ma đế tu vi, thậm chí còn ẩn ẩn so già la ma đế cao hơn một tuyến. Huyền Đô ma đế trong ngày thường cực kỳ điệu thấp thần bí. Cơ hồ không hiện tại người trước, đến mức thế nhân đều cơ hồ là quên đi tôn này ma đế tồn tại. Nhưng là giờ phút này Huyền Đô ma đế xuất thủ. Lập tức long trời lở đất, trước mặt ức vạn dặm hư không cùng nhau đạp nằm nhân diệt. Kinh khủng ma quang cơ hồ là ngưng tụ làm thực chất. Dài tới ngàn tỷ dặm, xuyên qua hư không, cùng nhau hướng phía Viêm đế quét tới. Viêm đế vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, áo quần hắn phần phật. Trên mặt quần áo, vô tận hỏa quang dâng lên, ở trước mặt hắn hội tụ thành một đạo hỏa diễm chi hài. Trong biển lửa. Mỗi một đạo hỏa diễm đều là có đạo thì diễn hóa đạo viêm. Uy năng chi khủng bố. Làm người sợ hãi. Mà xuống một khắc. Tràn đầy thiên đạo viêm lập tức phô thiên cái địa hướng phía Huyền Đô ma đế ma quang đóng đi. Oanh. Khó nói lên lời tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Biển lửa cùng ma quang lẫn nhau ma diệt rào sát. Diễn hóa ra đủ loại dị tượng. Ma quang bên trong. Có đủ loại ma tôn ma quân dũng mãnh lao tới. Sử xuất đủ loại ma đạo thần thông. Mà trong biển lửa lại là hiện ra một bộ đỉnh thiên lập địa viêm thần. Cùng rất nhiều ma ảnh chống lại. Đủ loại biến ảo. Đa dạng khó lường. Huyền diệu thâm ảo đến cực điểm. Thế này sao lại là Viêm đế cùng ma đế giao phong, mà là Viêm đạo cùng ma đạo tranh phong. So đấu chính là Viêm đạo cùng ma đạo ai càng thêm huyền diệu. Mỗi loại viêm đạo đạo thống thần thông tâm pháp hiện lên. Mà ma quang bên trong cũng giống như thế. Đủ loại ma đạo thần thông hội tụ. Lẫn nhau chống lại chém giết. Viêm đạo mặc dù chỉ có Viêm đế một vị đế cảnh cường giả. Mà ma giới có ba đại ma đế. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Viêm đạo cũng không bằng ma đạo. Viêm đạo cũng là cùng là siêu cấp đại đạo. Đạo thống huyền diệu thâm ảo. Thậm chí tại lực phá hoại cùng uy năng phương diện này tới nói. Viêm đạo chính là độc bộ thiên hạ. Thậm chí liền thần đạo đều là muốn cam bái hạ phong. Bất quá ma đạo thắng ở biến hóa đa đoan. Đủ loại ma đạo thần thông diễn hóa. Viêm đạo thế công đều cản lại. Cái một nháy mắt, vô cùng vô tận thần thông bộc phát. Nhưng là Huyền Đô ma đế không hổ là thần bí nhất ma đế. Vẫn như cũ là cao hơn một bậc. Ma quang xuyên qua trùng điệp đạo viêm, bay thẳng Viêm đế. Viêm đế hừ lạnh một tiếng, trong mi tâm tuôn ra một cái phượng hoàng. Phượng hoàng dài tới ngàn tỷ dặm, người khoác hỏa vũ, mỗi một cùng lông vũ đều là một loại viêm đạo pháp tắc. Chính là viêm giới trấn giới chi bảo, tiên thiên linh bảo phượng cầu hoàng. Nhìn thấy Viêm đế tế ra tiên thiên linh bảo, Huyền Đô ma đế cũng là hừ lạnh một tiếng. Hắn hướng phía hư không bên trong chộp tới. Hư không bên trong lập tức tuôn ra rất nhiều ma ảnh. Một cái ma kích xuất hiện tại Huyền Đô ma đế trong tay. Ma kích quanh thân hiện lên cái này rất nhiều ma ảnh ma ánh sáng. Phảng phất là ma giới vô số cường giả tinh hồn. Sát khí ngập trời. Huyền Đô ma đế thân hình lóe lên. Chính là xuất hiện tại Viêm đế trước mặt. Một kích hướng phía Viêm đế đâm tới. Cái này một kích còn chưa đâm đến, Viêm đế liền chỉ cảm thấy áp lực kinh khủng hư không. Chu vi hết thảy tất cả đều là biến ảo, vô số cường giả chém giết, từng tôn đế cảnh hoàng cảnh cường giả vẫn lạc. Kim qua thiết mã, Viêm Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Phượng Hoàng chi viêm trước mắt đủ loại dị tượng chấn vỡ. Hắn toàn lực thôi động Phượng Cầu Hoàng. Ức vạn dặm hư không đều là xâm nhiễm thành một mảnh biển lửa. Mà còn lại đế cảnh cường giả thấy thế, cũng đều là nhao nhao tế ra tiên thiên linh bảo. Uy năng kinh khủng, bắt đầu chém giết. Nhiều như thế đế cảnh cường giả, nhiều như thế tiên thiên linh bảo tại cùng một thời gian hiện thế. Cái này chỉ sợ là từ khai thiên tích địa đến nay, lần thứ nhất xuất hiện rầm rộ. Hư không không ngừng run run, sớm đã là bắt đầu ma diệt. Chư thiên vạn giới liền xem như xa xôi nhất xa xôi thế giới, cũng là bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ức vạn sinh linh sợ hãi, chỉ cảm thấy lòng của mình đều là nhấc lên. Bọn hắn biết rõ, cuối cùng quyết chiến, rốt cục chân chính bắt đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.